Tân giới chủ chi vương. Chương 49, núi lôi vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi ngoại thành, Diệp Thiên Thần đã cùng tiểu thôn đi hết 2 ngày để đến một nơi. Lúc trước sở hữu đạo lôi sát thì thông tin về chủng lôi sát là ở vùng biên của nội thành, nhưng không biết rõ là chỗ nào. Diệp Thiên Thần ôm tiểu thôn vừa đi vừa nói. Nè, ngươi nghe được vụ gì chưa? Một người đàn ông đang ngồi ở một quán nước nói chuyện. Vụ gì? Một người đàn ông khác hỏi. Nghe nói ở gần núi lôi vụ gần đây xuất hiện một vết nứt không gian, mà ở đó xuất hiện các lôi điện màu đỏ tươi phóng ra xung quanh làm ai cũng không lại gần được, khiến không ai đi tìm lôi thạch được. Những võ giả không ai làm gì sao? Người cũng biết đó. Ở đây là khu vực không thuộc ngoại thành hay nội thành nên hai bên không ai chịu cử người đến. Ta nghe nói có vài võ giả cũng thử tiến lại gần thì liền bị lôi điện màu đỏ đánh đến gần chết. Nghe nói người đó là võ giả lôi thuộc tính mà vẫn bị đánh đến gần chết. Hai ba người đàn ông ngồi uống nước tán gẫu được Diệp Thiên Thần nghe được thì Diệp Thiên Thần liền tiến lại gần. Các anh xin hỏi là núi lôi vụ ở đâu vậy? Diệp Thiên Thần tiến lại gần bàn của những người đàn ông đang nói chuyện này giờ hỏi. Hửm, nhóc muốn đến núi lôi vụ sao? Đến đó làm gì, ở đó nguy hiểm lắm. Một người đàn ông khuyên ngăn. Không sao, ta đến chỉ để quan sát một chút thôi. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói. Được rồi, nhóc đi thẳng đến chỗ ngã ba Đằng Tước rồi rẽ phải đi thêm vài trăm mét thì ở đó có một xe chuyên chở khách đến chân núi lôi vụ. Người đàn ông cũng không khuyên ngăn gì thêm mà chỉ đường cho Diệp Thiên Thần. Cảm ơn, Diệp Thiên Thần mỉm cười nói rồi ôm tiểu thôn rời đi. Hắn nghe theo lời người đó liền đi thẳng đến chỗ ngã ba rồi rẽ phải đi thêm gần 200 mét thì rất nhiều người đang ngồi trên xe ngồi tán gẫu với nhau. Xin hỏi ở đây ai chở khách đến núi lôi vụ vậy? Diệp Thiên Thần tiến lại gần hỏi. Chở khách đến núi lôi vụ sao? Nè, đi thẳng lại chỗ ông đang ngồi ở gốc cây đó. Một người nhiệt tình chỉ. Xin cảm ơn, Diệp Thiên Thần nói rồi tiến lại chỗ người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây. Xin hỏi có phải chú chở khách đến núi lôi vụ không? Diệp Thiên Thần nói. Một người đàn ông hơi lớn tuổi, tóc đã gần bạc hết, da ngâm đen ngước lên nhìn. Phải, cháu muốn đến núi lôi vụ sao? Người đàn ông ngồi dậy mỉm cười nói. Dạ, Diệp Thiên Thần nói. Sau đó Diệp Thiên Thần ngồi lên xe được người đàn ông chở đến chân núi lôi vụ. Cảm ơn ạ, Diệp Thiên Thần trả tiền cho người đàn ông rồi ôm tiểu thôn xuống xe. Dưới chân núi lôi vụ cây mọc phủ xanh khắp nơi khiến nơi này trông rất mát mẻ. Mà ở dưới chân núi cũng có các biển chỉ đường để lên núi không bị lạc. Diệp Thiên Thần đi theo biển chỉ dẫn đi đến gần giữa núi thì thấy xuất hiện những tia lôi điện màu đỏ xung quanh khiến đạo lôi sát trong cơ thể Diệp Thiên Thần chấn động muốn phóng ra ngoài. Nó ảnh hưởng đến đạo lôi sát. Dao động linh khí ở đây càng lúc càng dày. Diệp Thiên Thần bước đi tiếp lên trên thì cảm nhận nói. Đi đến gần đỉnh núi thì phía trước mặt Diệp Thiên Thần có một vùng không gian trắng xóa mà bên trong có các tia lôi điện màu đỏ phóng ra ngoài và đặc biệt linh khí ở đây rất dày đặc. Xung quanh những cái cây và cỏ dại rất xanh tươi và nó có những tia lôi điện màu đỏ bao bọc. Bỗng nhiên linh khí xung quanh dao động mạnh mẽ đẩy lùi Diệp Thiên Thần và khiến đạo lôi sát trong cơ thể Diệp Thiên Thần phóng thích ra ngoài. Đáng ghét, Diệp Thiên Thần thả tiểu thôn xuống đất, toàn thân hắn lôi điện bao bọc. Tiểu thôn chuẩn bị xông vào đó. Diệp Thiên Thần nhìn tiểu thôn nói. Gừ gừ, tiểu thôn nhìn Diệp Thiên Thần gật đầu. Diệp Thiên Thần xông lên trước rồi tiểu thôn chạy theo sau tiến vào vùng không gian trắng xóa nhưng lại bị linh khí ngăn chặn lại không cho tiến vào. Bất diệt chi thể, đại nhật thánh lôi thể. Diệp Thiên Thần thi triển xong pháp thân. Cơ thể hắn đẩy linh khí ra xa, toàn thân lôi điện màu đỏ tươi. Đôi mắt hắn như có lôi điện tỏa ra. Cơ thể như hút linh khí lại rồi đẩy ra sau. Cũng may cơ thể đã mạnh hơn, nếu không muốn đồng thời thi triển hai võ kỹ, một cửu phẩm huyền cấp một nhất phẩm địa cấp này, cơ thể nhất định sẽ bị phản phệ. Diệp Thiên Thần miễn cưỡng tiến lại gần vùng không gian hơn. Gừ gừ, tiểu thôn gầm gừ, cơ thể biến lớn cao gần chục mét. bộ lông màu xanh đen. Ở trên mắt ngay giữa trán có một hình mặt trăng lưỡi liềm màu vàng. Đôi mắt màu đen móng vuốt dài và sắc nhọn. Cái đuôi dài gần 2 mét. Toàn thân nó linh khí bao bọc và có những đốm sáng li ti rất là nhiều. Nhờ tiểu thôn biến hóa nên Diệp Thiên Thần cũng đỡ hơn một phần nên cả hai nhanh chóng tiến lại gần hơn vùng không gian trắng xóa. Tiểu thôn tiến vào thôi. Diệp Thiên Thần nói với tiểu thôn rồi cả cùng bước vào vùng không gian. Khi Diệp Thiên Thần và tiểu thôn tiến vào vùng không gian thì bên ngoài linh khí tiêu tán, không dao động dữ dội nữa và lôi điện cũng không phóng ra khắp nơi. Mà chỉ xuất hiện bao bọc những cây cỏ. Cách chương.